Tôi hiểu rằng chàng đã ở vào khoảnh khắc cuối cùng của chặng đường sinh mệnh, dầu cạn bấc tàn, ánh đèn loe loét. Nhưng tôi không đành lòng chống mắt nhìn người tôi yêu rời xa tôi mãi mãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 78. Tôi run rẩy áp sát vào bờ môi tái xám của chàng, dồn cho bằng hết chút linh khí cuối cùng trong cơ thể. Nhưng tôi chưa kịp chạm vào môi chàng thì chàng đột nhiên mở mắt, nhìn tôi, ánh mắt sáng rực như thể thấu suốt tâm can tôi. Đôi mắt ấy là nơi duy nhất còn dấu hiệu sự sống trên cơ thể chàng. Chàng ra sức lắc đầu, lấy tay che mặt, ngăn cản bờ môi tôi. Lam Kha, đừng phí sức vì ta nữa. Tôi lắc đầu phủ nhận, em không. Đừng giấu ta nữa, mỗi lúc ta hôn mê em đều lén truyền linh khí cho ta. Để đến bây giờ, em không còn đủ linh khí giấu đi mái tóc và đôi mắt màu lam của mình. Em đi đâu, gặp ai đều phải trùm kín đầu. Chàng thở dài buồn bã, nhìn tôi xót xa, khóe môi nở nụ cười ấm áp, nhìn em kìa, mái tóc sơ xác, gương mặt tiều tụy, sức khỏe giảm sút. Nếu tiếp tục như vậy, em sẽ bị đẩy trở lại nguyên hình đó. Tôi lắc đầu, hít một hơi thật sâu, tiếp tục ghé vào môi chàng, chỉ cần giữ được chàng, em sẽ làm tất cả. Chàng vẫn kiên trì lấy tay che mặt, tôi sốt ruột kéo tay chàng ra. Chàng không đủ sức giằng co với tôi nhưng kiên quyết quay mặt đi. Lam Kha, nếu không nhờ vào linh khí của em, ta làm sao sống nổi đến bây giờ? Nhưng ta đã hoàn tất mọi việc và giờ có thể thanh thản ra đi được rồi. Tôi bật khóc thảm thiết, đừng mà, chàng mới 46 tuổi, em không thể để chàng ra đi lúc này. Em không muốn một mình cô đơn đối diện với những đêm dài bất tận. Em bất chấp tất cả để giữ ta lại. Ta cũng chỉ có thể nằm liệt trên giường như một người đã chết. Ta không muốn như vậy.